Chiến thần bất bại, chương 3618. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3618. Có sự bảo hộ thân phận là đệ tử dưới trướng đế vương các. Dù là Bích Hà Cung hay là nhà họ Khổng thì đều không dám tùy tiện động tới. Võ học tư vội vàng giải thích với Tiêu Chính Văn. Đế vương các, Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày. Không sai. Đế vương các và thiên đạo minh ước đều chiêu mộ đệ tử bằng phương thức này. Vậy nên bọn họ mới trở thành sự tồn tại có thế lực mạnh đếm được trên đầu ngón tay ở vùng ngoài lãnh thổ chúng tôi. Chỉ có điều, đế vương các vẫn luôn bị thiên đạo minh ước áp chế. Thế nhưng dù là như vậy thì cũng đủ để khiến cho nhà họ Khổng và Bích Hà Cung phải chấn động rồi. Võ học tư tiếp tục giải thích, trong mắt Võ Tinh Nhi lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Với thực lực của cô ta và võ học tư thì căn bản không thể tiến vào top 3. Mà ở trong trận đấu kiểu như vậy, gần như tất cả mọi người đều không thể lơ là. Dẫu sao đây cũng là cơ hội duy nhất để đặt chân vào trong hai thế lực lớn như Thiên Đạo Minh Ước và Đế Vương Các. Ai lại hai tay dâng cho người khác tiền đồ tốt như vậy chứ? Thế lực của Đế Vương Các ở vùng ngoài lãnh thổ lớn tới vậy sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Theo như quan sát của Tiêu Chính Văn, đế vương các thật ra đã suy tàn rồi. Nói đúng hơn thì có lẽ là miệng hùm gan sứa. Về điểm này, từ trên người Bạch Chiến Sinh đã có thể nhìn ra được manh mối. So với Bạch Chiến Sinh, dẫu là nhà họ Khổng hay nhà họ Ngụy, mặc dù nói thế lực không ăn thua gì, thế nhưng sự kiên cường một mất một còn lại không thể giả vờ được. Điều này nói lên rằng thế lực sau lưng bọn họ rất lớn. Mà thế lực đứng sau lưng nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy chính là Thiên Đạo Minh Ước. Thật ra, thực lực của đế vương các đã kém xa so với ban đầu rồi. Dù gì sau khi mấy người hạng vương bỏ mạng, đế vương các vẫn luôn không có cao thủ đẳng cấp chấn giữ. Có điều, đế vương các ở vùng Tây Nam khu vực phía Đông vẫn có một cao thủ ở cảnh giới đế cảnh cấp 2 chấn thủ. Vậy nên thế lực các phương vẫn phải nể mặt đế vương các vài phần. Võ Thiên Nghiệp vội vàng giải thích với Tiêu Chính Văn. Nói tới đây, trên mặt Võ Thiên Nghiệp cũng lộ ra vẻ sùng kính. Dù gì đó cũng là sự tồn tại cao hơn cảnh giới nhân hoàng một bậc. Loại thiên tài giống như vậy cũng là sự tồn tại mà Võ Thiên Nghiệp hết mực ước ao. Gần như chẳng có lúc nào ông ra không mơ tưởng tới một ngày nào đó bản thân cũng có thể sánh vai với những thiên tài như thế. Thế nhưng ít nhất bây giờ ông ta cũng chỉ có thể mơ tưởng mà thôi. Thật ra địa vị giữa các gia tộc ở Vinh Thành cũng đang không ngừng thay đổi. Dù là đệ tử của gia tộc nào được về dưới trướng của đế vương các hay thiên đạo minh ước thì đều sẽ một bước lên trời. Dù nhà họ Võ không có cao thủ ở cảnh giới nhân vương chấn thủ. Chỉ cần có người tiến vào đế vương các thì cũng có thể thay đổi hết tất cả mọi thứ ở bây giờ. Thậm chí còn có thể chiếm cứ địa vị số một trong những gia tộc hàng đầu ở Vinh Thành. Đây không chỉ là sự thay đổi địa vị đơn giản mà còn tượng trưng cho việc tài nguyên của cả Vinh Thành đều sẽ chảy vào nhà họ Võ. Chỉ cần một cao thủ ở cảnh giới nhân vương, hoặc gia nhập vào đế vương các là có thể thay đổi hiện trạng của nhà họ Võ à? Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày. Trước đây, sau khi những cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ tới thế tục thì luôn nói cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ nhiều như mây. Thậm chí ngay cả cao thủ ở cảnh giới nhân vương cũng chỉ như con kiến ở vùng ngoài lãnh thổ. Cách chương.